Thần trong các vị thần, chương 354, chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên ma tộc có chút bất ngờ về tốc độ của Tiền Thế Kiệt nhưng hắn vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, vô cùng dứt khoát vung kiếm đâm thẳng vào mặt của Tiền Thế Kiệt. Bạch, khi mũi kiếm chỉ còn cách khuôn mặt của Tiền Thế Kiệt khoảng 5cm. Nhanh như chớp anh ta đã giơ hai ngón tay lên kẹp lấy mũi kiếm đó. Mũi kiếm bị hai ngón tay của Tiền Thế Kiệt kẹp chặt, không còn động đậy được gì nữa. Cho dù tên ma tộc dốc hết toàn bộ sức lực để đâm tới hoặc rút về, nhưng thanh kiếm vẫn không xê dịch được 1mm nào cả. Tên ma tộc vẫn đang tìm đủ mọi cách để rút thanh kiếm ra khỏi hai ngón tay của Tiền Thế Kiệt. Nhưng cho dù hắn cố gắng tới cỡ nào, thanh kiếm tựa như đang bị hai cục nam châm có sức hút cực mạnh hít chặt. Hoàn toàn không nhúc nhích được gì cả. Thậm chí hắn thi triển cả đấu khí, nhưng vẫn hoàn toàn bất lực trước hai ngón tay nhỏ bé của Tiền Thế Kiệt. Nhìn thấy hắn vẫn đang cố gắng, Tiền Thế Kiệt lắc đầu thở dài một tiếng, cười lạnh nói. Thực lực của mi dường như đã tiến bộ hơn trước rất nhiều thì phải. Xem ra lúc này mi đã vươn lên tới đỉnh điểm của thánh giới rồi. Nhưng thật đáng tiếc cho dù mi đang đứng trên đỉnh điểm của thánh giới. Nói cho cùng thì cũng chỉ là một tên thánh giới mà thôi. Vẫn còn nằm trong quy tắc của không gian này, vậy thì mi vẫn còn nằm trong tầm khống chế của ta. Chấm, câu nói vừa dứt Tiền Thế Kiệt trừng mắt với tên ma tộc một cái. Hắn lập tức cảm nhận thấy một áp lực cực lớn trực tiếp tông thẳng vào ngực mình. Sau lưng hắn tựa như có một sức kéo cực mạnh trực tiếp kéo hắn bay thẳng về phía sau. Bàn tay của hắn đã vụt ra khỏi cán kiếm, cả cơ thể nhào lộn trên không trung hết mười mấy vòng, mới có thể lấy lại thăng bằng, đứng vững lại trên không trung. Lúc này trên mép miệng của hắn đã xuất hiện vài vết máu màu đỏ thẫm. Dùng một ánh mắt hoang mang sừng sốt nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt ở phía xa. Hai ngón tay của Tiền Thế Kiệt vẫn đang kẹp chặt thanh kiếm, anh ta từ từ lật thanh kiếm dựng đứng lên. Mép miệng của anh ta khẽ nhếch lên cao một cái, toàn thân thanh kiếm trong tay Tiền Thế Kiệt bỗng nhiên bốc cháy như một ngọn đuốc. Chỉ trong nháy mắt thanh kiếm đó đã bốc cháy thành tro, một cơn gió nhẹ thổi qua trực tiếp cuốn bay những hạt tro bụi của thanh kiếm vào trong không khí cách trương.